Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Rốt nát đại giới. Số 2: Trình Khả Nhi quy tâm. 4/5 cầu đặt. Ta qua đói, không có thức ăn ăn. Ta thật không phải cố ý. Ta có thể bồi thường các ngươi. Trình Khả Nhi bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Nếu mà đổi thành thời đại hòa bình, thiếu mấy cái rau cải, đại mỹ nữ nói xin lỗi, các nam nhân tự nhiên sẽ tha thứ nàng. Nhưng này là tận thế, thức ăn khan hiếm tận thế. Yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi vì mình hành động trả giá thật lớn. Các nam nhân ánh mắt không có hảo ý tại Trình Khả Nhi trên thân đánh giá. Tận thế nữ nhân là hàng hiếm. Xinh đẹp mỹ nữ số lượng thì càng ít. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy đưa tới cửa, đây là cơ hội của bọn họ, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đối với nàng làm ác, nguyên lão hội đem sẽ làm ra thẩm phán, đem nàng mang đi. Các nguyên lão ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Trình Khả Nhi. Gương mặt xinh đẹp mặn mà muội tử đương nhiên phải trở thành tư hữu nô lệ, không thể lãng phí. Nói rất đúng, chúng ta theo lý đối với nàng làm ra thẩm phán. Mọi người không ngốc, các nguyên lão là muốn độc chiếm người mỹ nữ này, liền khẩu thang đều không định phân cho bọn hắn. Không được, không có thể để các ngươi đơn độc mang đi. Nàng trộm đi chính là chúng ta cùng tài sản, theo lý xem nàng như thành chúng ta công có nô lệ. Không sai. Theo lý phát huy nàng giá trị lớn nhất, không thể để cho nguyên lão hội độc hưởng. Mọi người rối rít kêu to lên, ý đồ rất rõ ràng. Có một số việc kiên quyết không thể nhượng bộ. Trình Khả Nhi không có nghĩ tới những người này như thế chẳng biết xấu hổ. Ta chỉ là trộm cầm các ngươi một ít thức ăn, chỉ cần ta, nam nhân tới rồi nhất định sẽ gấp bội bồi thường cho các ngươi. Trình Khả Nhi có chút luống cuống, sự tình hoàn toàn không ở nàng như đã đoán trước. Hôm nay lật xe rồi, đối mặt giận dữ mọi người, nàng phảng phất biến thành con cừu nhỏ, trước mắt duy nhất có thể dựa vào chỉ có Chu Dương. Cho đến giờ phút này, nàng mới nhớ tới Chu Dương tốt, mới nhớ tới một cái khác Trình Khả Nhi đối với lời của mình đã nói. Không có trải qua tận thế, ngươi liền không cách nào tưởng tượng cái thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Lúc này, cái này lạnh như băng thế giới đang ở trước mặt nàng vén ra một góc. Chu Dương, ngươi nhanh lên một chút đi ra, nếu không ra ta về sau, liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Chỉ là trộm một ít thức ăn, ngươi lời nói này nhẹ nhàng. Thức ăn chính là mạng của chúng ta, ngươi muốn cầm mạng của chúng ta. Theo lý trả giá thật lớn, yên tâm, chúng ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi, sẽ không thoáng cái liền đem ngươi cho đùa chơi chết đấy. Trình Khả Nhi hiện tại chính là thịt trên thớt, không có cơ hội phản kháng, đối mặt mọi người khí thế hùng hổ dọa người, vừa lui lui nữa, thẳng đến không thể lui được nữa. Ngươi không phải là không muốn để ý đến ta sao? Trong hư vô truyền ra Chu Dương thanh âm. Trong giọng nói lộ ra mấy phần buồn cười. Gặp phải nguy hiểm liền nhớ lại ta. Mọi người nhìn chung quanh, lại không có phát hiện nguồn thanh âm. Nghe thấy Chu Dương thanh âm, Trình Khả Nhi phảng phất tìm được trụ cột, trong tâm an định lại. Ta tin tưởng một cái khác, lựa chọn của ta không có sai. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Ta về sau liền đi theo ngươi rồi. Ngươi có thể tại nuôi cơm. Mặc dù ăn không ít rau cải, lại chỉ ăn nửa bụng, nàng chịu qua đói bụng hành hạ. Chuyện giống vậy, không bao giờ nữa nhớ tiếp nhận một lần. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Trình Khả Nhi rất nhớ thịt nướng vị đạo. Chu Dương mừng thầm, sách lược rất hữu hiệu. Một ngày ngắn ngủi, số 2 Trình Khả Nhi còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Cuối cùng mình chịu thua. Chuyện còn lại liền giao cho ta. Nàng cầm các ngươi thức ăn, ta sẽ gấp 10 lần bồi thường. các ngươi cũng không cần lại làm khó một cái nữ tử yếu đuối rồi. Mọi người nhìn bốn phía, từ đầu đến cuối không có phát hiện thanh âm khởi nguồn. Không ít người hoảng hồn, giả thần giả quỷ, trộm đồ đạc của chúng ta, không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Cái nữ nhân này chúng ta muốn, liền tính ngươi muốn chuộc về đi, cũng muốn chờ chúng ta sảng khoái xong lại nói. Không phải là sao, loại này người cực đẹp ta còn cho tới bây giờ không có hưởng dụng qua. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Trình Khả Nhi có gan vào ổ thổ phỉ cảm giác. Lúc trước năm người ý nghĩ bẩn thỉu, không nghĩ đến đám người này giống như bọn hắn. Rắn chuột một ổ, lão công ta có thể trả lại cho các ngươi 30 lần. Thậm chí gấp 100 lần. Mọi người có chuyện nói rõ ràng. Nhưng mà, đám người này từ đầu đến cuối không thấy chủ nhân của thanh âm xuất hiện. Kiên nhẫn đã sớm tiêu hao sạch. Bất kể như thế nào, trước tiên sảng khoái trước tiên lại nói. Thang cầu kim đậu không phản ứng, đây là Trình Khả Nhi mình đưa tới cửa. Nàng dám cả gan trộm thức ăn, theo lý bị trừng phạt, vô luận ai tới, bọn họ cũng chiếm lý. Đây là cảnh cáo một lần cuối cùng, gấp 100 lần bồi thường vẫn hữu hiệu, hy vọng các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất kể nói thế nào, Trình Khả Nhi quy tâm, những người này cũng có công lao. Cho bọn hắn ngàn gấp 800 lần thức ăn bồi thường đối với Chu Dương lại nói là cho trẻ con. Chu Dương không biết cướp sạch bao nhiêu địa phương bảo khố. Thân nhà thiên hạ vô song, liền tính gấp 100 lần thức ăn. Lấy năng lực của hắn có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra vô số thức ăn. Lương thực không đáng giá, người có gan liền cút ra đây. Đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Siêu phàm giả chúng ta cũng có. Chúng ta không phải hù dọa lắm đấy. Ngoặc kép, không, đồ vật đến trong tay chúng ta, liền do chúng ta nói tới tính. Ít nhất tại chúng ta chơi chán lúc trước, ngươi đừng muốn chuộc về đi. Trình Khả Nhi không có nghĩ tới những người này vô sỉ như thế. Rõ ràng đã nguyện ý cho ra gấp 100 lần hồi báo, lại còn không dám buông tha mình. Nàng vô cùng hy vọng hư không bên trong lần nữa chui ra u con ngươi màu đen. Đem tên ghê tởm này đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Hư không bên trong đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Cửu Long Thiên Đế liễn từ trong vết nứt chui ra ngoài. Vừa mới xuất hiện, một cổ vô cùng cuồng bạo khí thế lấy Cửu Long Thiên Đế liễn làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng phóng xạ, lúc trước còn phách lối người phảng phất bị bóp cổ, lại cũng không nói ra được một câu nói. Uy áp kinh khủng để bọn hắn quỳ dưới đất. Toàn thân mỗi cái tế bào cùng thừa số đều đang run rẩy. Quá đáng sợ, không chỉ là từ thân thể tầng thứ. Ngay cả linh hồn tầng thứ cũng là như thế. Bọn họ mặt đầy tuyệt vọng nhìn đến một cái nam tử từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong đi ra đến. Phảng phất thần linh dáng thế. Ta ban cho các ngươi tử vong. Thanh âm lạnh như băng không mang theo một chút cảm tình. Chu Dương đại thủ vung qua. Toàn bộ vũ nhục qua Trình Khả Nhi người toàn bộ biến mất. Không có ở trên thế giới này lưu lại một chút vết tích. Để ngươi bị dọa dẫm phát sợ rồi. Bất quá kết quả vẫn là rất viên mãn. Chu Dương một cái thuấn di đi tới Trình Khả Nhi trước mặt. Nhẹ nhàng kéo tay nhỏ bé của nàng. Nên cùng ta về nhà. Đáp ứng ta sự tình nhưng không cho đổi ý chín. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.